Có lẽ sau này, chương 12 giờ 12, chép 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 12 bờ sông Hàn, Ami, lúc chưa gặp Yuna, khi buồn tôi thường đến đây, hét thật to để giải tỏa nỗi buồn chung cốc. Nếu như trước đây em phải tự tìm đến chính bản thân mình để giải tỏa nỗi buồn thì từ nay tôi có thể là nơi để em giải tỏa nỗi buồn. Ami ngồi xuống bên bờ sông, cảm ơn anh. Trong mắt tôi, có thể anh không tốt, nhưng ít nhất anh cũng chia sẻ mọi chuyện với tôi, anh không bỏ tôi đi như anh ta. Từ khi gặp anh tôi nhận ra được hóa ra trên thế giới này còn có những người đàn ông tốt. Jungkook, Pop, từ giờ anh sẽ là ánh sáng của cuộc đời em. Cô tựa vào vai anh hóng gió bên bờ sông Hàn, tán gẫu những chuyện xảy ra ở trường trước khi cô truyền tới. 10 giờ tối, Jungkook, Ami, muộn rồi chúng ta về thôi Ami. Thấy không gian im lìm, Jungkook quay ra nhìn Ami. Jungkook ngủ rồi sao? Jungkook dìu Ami vào trong xe và về nhà. Về tới nhà, Jungkook nhẹ nhàng bế cô lên phòng cô. Đặt cô xuống giường giúp cô cởi đôi giày thể thao ra. Lặng lẽ vuốt về khuôn mặt cô. Jungkook, thời gian qua để em phải chịu khổ nhiều rồi. Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Ami đang ngủ cũng nghe thấy loảng thoáng lời Jungkook nói. Anh sẽ bảo vệ em. Nhưng rồi cô cũng mệt quá mà thiếp đi luôn. Jungkook lau người cho cô xong thì Ki trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau, Ami vươn vai, sáng rồi sao? Dậy thôi, mà khoan, sao mình lại ở đây? Không phải là chuyện đó chứ? Ami vội nhìn xuống cơ thể thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn liền thở phào một tiếng. Phù, Jungkook mở cửa bước vào, tôi chưa làm em đâu mà phải lo sợ. Ami, thật chứ, Jungkook thật, em vào vệ sinh cá nhân đi, tôi đưa em đi ăn sáng. Ami, không cần ra ngoài ăn đâu, tôi sẽ nấu đồ ăn sáng, tôi không quen ăn đồ ăn sáng ở ngoài. Jungkook, được vậy tôi bảo Arin chuẩn bị nguyên liệu cho Imami. Bước xuống giường anh xuống dưới trước đi. Jungkook, vậy tôi xuống trước. Nói rồi Jungkook đi xuống dưới. 10 phút sau, Ami bước xuống cầu thang. Gami, Arin. Arin, dạ cô chủ gọi tôi. Ami, không cần gọi cô chủ. Sau này cứ gọi tôi là Ami là được rồi. Arin, dạ chị Amiami, được rồi em lấy dùm chị một cây cải thảo qua đây. Arin, nhưng chị định làm gì với cải thảo? Ami, em cứ lấy qua đây đi, chị chỉ em cách làm. Jungkook, cứ làm theo lời cô ấy. Darin, dạ Ami lấy gạo cắm cơm. 5 phút sau, Arin quay lại với một cây cải thảo và một ít cà chua trên tay. Ami, bây giờ em cắt cải thảo này ra khoảng 4 cm là được, sau đó đem rửa. Darin, dạ sau khi Arin rửa xong. Arin, chị Ami, em rửa xong rồi. Ami, giờ em rửa rồi cắt hai quả cà chua này ra. Darin, dạ Arin, em cắt xong rồi. Ami, Arin nhìn nhé, giờ chị sẽ cho dầu vào xong đợi dầu sôi nhẹ thì bỏ cà chua vào. Đây gọi là bước phi cà chua. Arin, dạ Ami, sau khi cà chua đã nhừ thì đổ lượng nước đủ ăn vào. Đợi nước sôi ta sẽ cho cải thảo vào. Đun sôi khoảng 1 đến 2 phút là đã ăn được rồi. Chị có nấu cả phần của em nữa, lát nữa ra ăn cùng chị và Jungkook nhé. Arin, dạ Ami, trong tủ còn cái gì không? Arin, dạ trong tủ còn ít cá viên sốt cà chua. Ami, em đem chúng hâm nóng lại nhé. Arin, vậy có được không? Cậu chủ bảo không được ăn thức ăn thừa. Ami, em cứ đem hâm nóng lại đi. Đồ ăn đều là mình bỏ tiền ra mua mới có cái mà ăn. Không đọc lãng phí mà đổ đi. Đó cũng đều là thành quả của sự khổ nhọc của những người làm nó, không ăn hết cũng không được đổ đi. Sẽ rất lãng phí. Arin, dạ Ami đi dọn bát ra bàn ăn. Arin hâm nóng thức ăn cũng ra giúp một tay. Arin, cá viên đã được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ami, Jungkook ra ăn sáng đi. Jungkook, được tôi tới ngay. Ami, Arin, em cũng ngồi xuống luôn đi. Jungkook, người hầu không được ăn cơm cùng chủ nhà. Ami, không sao hết, cứ để em ấy ăn cùng. Mọi việc trong nhà này đều một tay em ấy dọn dẹp, anh nghĩ cứ trả lương cao cho em ấy là em ấy sẽ làm sao? Jungkook, không phải vậy sao? Ami, vậy sau này Arin tới nhà chị làm đi. Jungkook, thôi được rồi, cô ngồi ăn cùng Darin. Dạ Jungkook nhìn xuống bàn ăn phát hiện ra là món cá viên hôm trước, ai đã dọn món cá viên này? Rarin, dạ. Dạ là em, Jungkook, tại sao lại dọn đồ ăn thừa ra ăn? Ami, là tôi bảo em ấy dọn ra. Từ nay không được lãng phí đồ ăn, đồ ổ ăn thừa có thể ăn tiếp, chỉ cần bảo quản cẩn thận là được. Jungkook, thôi không sao, còn ăn được là được rồi. Ăn thôi, Ami, hôm nay anh không đi làm sao? Jungkook, lát nữa tôi đưa em tới Mia rồi tới Jeon thị sau. Ami, tôi biết rồi, em chép 12, cách chương.